Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Trong khi những người chơi phương Bắc đang chống trả lại quân đoàn 4 và 6, họ thấy được rằng quân đội Hoàng gia Haven đang tập hợp lại. Mặt trời sẽ sớm mọc thôi. Mapan, tốc độ di chuyển của quân đội Hoàng gia đã tăng lên. Họ mặc kệ nguy cơ bị chia cách nhau và tăng tốc độ lao qua những con skeleton. Hidden Money, tiếp tục có kẻ địch tới nơi trong vòng 3 phút nữa. Lemon, hàng phòng thủ thứ hai đã bị xuyên thủng. Làm ơn hãy chạy nhanh đi. Đây là một trận chiến gay cấn đến nghẹt thở. Whit và những người chơi phương Bắc phải cố thủ tại vị trí này cho tới khi quân tiếp viện tới nơi. Vấn đề là việc này không hề dễ dàng, khi mà quân đội Hoàng gia Haven đang di chuyển rất nhanh. Whit Nim, ở đây nguy hiểm lắm. Một người chơi tên Wilford, người lúc trước được chỉ định làm đội phó, hét lên về phía Whit. Chúng ta phải rút lui thôi. Làm ơn hãy đi đi. Whit Nim phải thoát được, chúng tôi sẽ mở đường máu cho anh. Mọi thứ ở gần Whit đều rất hỗn loạn. Quân tiếp viên đang tới rồi. Hãy tản ra thiết lập đội hình phòng ngự và cố gắng trụ thêm một chút nữa đi. Chúng ta sẽ thắng, những thành viên của Guild Mess trong quân đoàn 4 và 6 vẫn còn sống. Mỗi người trong số chúng đều rất mạnh, nên chúng vẫn có thể trụ lại khá lâu trong trận chiến. Rose mang theo chiếc Amulet of Revitalization, thứ hồi phục hoàn toàn khô người chơi khi HP của họ giảm xuống dưới 3%. Hắn ta đã bị Whit đánh sấp mặt nhưng rồi lại hồi phục được HP, và rồi giấu mình vào trong đám đông kẻ thù. Dù vậy, những thành viên của Guild Mess và những Imperial Knight của Haven vẫn sẽ hồi sinh thành những Undead cao cấp khi họ bị hạ gục. Tôi sẽ tuân theo lời vàng ngọc của Đấng. Dead Knight này xin được tuân lệnh Đấng. Hơn 500 Doom Knight và vài ngàn Dead Knight đã được tạo ra, khiến cho đội quân Undead càng thêm mạnh mẽ. Binh đoàn Undead, đội quân được cường hóa thêm bởi Dead Aura, dưới sự chỉ huy của Van Hock và Tori đang đẩy lui quân đội Hoàng gia Haven. Whit vẫn giữ bình tĩnh và tung ra một loạt những lời nguyền diện rộng, thay đổi cục diện trận chiến có lợi cho mình. Tôi có thể thấy Haler và Gribulta từ phía xa. Những tên chỉ huy đang tới gần với những lực lượng nòng cốt của chúng. Những người chơi phương Bắc nhận ra các thành viên của Guild Mess đang tới gần và hét lên. Chúng đều là những người chơi có thứ hạng cao được biết tới rộng rãi, và cũng là những kẻ nổi tiếng nhờ việc thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Chúng nhanh quá, chúng sẽ tới đây trước quân tiếp viện của ta. Móc lửng, Whit đang trao đổi với đồng đội của mình, bao gồm cả Peel. Những người chơi theo phe Vương quốc Appen đang tập trung lại từ khắp mọi nơi trên đồng bằng Ganap, nhưng không có vẻ là họ sẽ tới kịp lúc. Sau khi vượt qua một bầy Undead, quân đội Hoàng gia Haven đang hoàn toàn bao vây những người chơi phương Bắc. Việc quân đoàn 2 của Min không tấn công cậu nhưng vẫn lượn vòng vòng trên đầu cũng là một mối nguy hiểm với Whit. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên miệng Whit. Phải rồi, đây đúng là lúc mà người ta gọi là ngàn cân treo sợi tóc ha. Móc lửng, gần đây, Whit đã nghĩ rằng cuộc sống của mình quá ảm đạm. Cậu nhớ lại những trải nghiệm hồi ở Plain of Despair, nơi mà cậu dẫn đầu những con orc và chiến đấu chống lại binh đoàn bất tử. Nó khiến cậu lóe lên một sự phấn khích. Đầu tiên mình cần phải câu giờ đã. Mình phải giảm số lượng của chúng. Mình thực sự cần phải nhắm. Góc truyện audio.com, tới một khu vực lớn. Trong tất cả kỹ năng của mình, chỉ có Disaster Scouting có thể thực hiện được. Móc lửng, Whit trở lại ngọn núi xương của mình và rút ra con dao điêu khắc của mình cùng với Metal of Ruin. Cậu có được Metal of Ruin sau khi cậu đánh bại con Gratok trên Path of Struggle. Thứ nguyên liệu này cậu vẫn còn giữ lại thay vì đưa chúng cho Fabio và Herman giống như những nguyên vật liệu cao cấp cho Blacksmith khác. Slack slack, Whit bắt đầu tạc với Metal of Ruin. Nó rất đặc nhưng cậu có thể tạc từng chút một. Cậu ngồi xuống và bắt đầu tạo hình cho nó không ngưng nghỉ. Một thảm họa thảm hại sẽ chỉ lãng phí thời giờ. Móc lửng, thực tế là, nhiều khả năng là những người chơi phương Bắc yếu ớt sẽ là những người bị quét sạch đầu tiên. Thành ra, Guild Mess sẽ loại trừ khả năng một đại thảm họa sẽ xảy ra. Mình sẽ cho chúng thấy tại sao chúng cần phải biết sợ các thảm họa. Móc lửng, những thành viên Guild Mess đang dần tụ tập lại vị trí của quân đoàn 3 của Haler. Khi mà họ tiếp cận gần đến với Whit, lực lượng của Slater, Heroi và Dane cùng gộp quân lại với nhau. Whit đang tạo ra một tác phẩm điêu khắc, một bản báo cáo khẩn từ một người chơi tại quân đoàn 6. Tôi không biết hắn ta đang điêu khắc thứ gì nhưng nó cũng chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng mà thôi. Haler vung kiếm và thổi bay những con skeleton trong bán kính 50m với Heatstorm. Lượng mana tiêu thụ khá lớn, nhưng nó là một đòn tấn công bao phủ diện rộng. Phần lớn những con skeleton bị hủy diệt hoàn toàn và không thể được hồi sinh. Dẫu vậy, những con Skeleton vẫn liên tục lao lên cùng với các Deadknight. Tại vị trí của quân đoàn 4 và 6, những người chơi phương Bắc bảo vệ vị trí này được hồi sinh thành Undead và phản công quyết liệt. Sự kháng cự của chúng đang mạnh mẽ hơn, nhưng chúng ta đã tới gần Wheat rồi. Chúng ta sẽ không thua bên của Kribunta đâu. Quân đoàn 3 trở thành trái tim của đội hình. Quân đoàn 10, 18 và 19 giữ vị trí xung quanh. Dẫu cho vẫn còn những sự nghi ngờ về sức mạnh của Dane, nhưng người chơi của quân đoàn 19 đã mở đường như một mũi thương nhọn và chứng tỏ được giá trị của mình. Dẫu cho họ không được công nhận bởi GFMS, họ vẫn là những cá nhân rất đặc biệt tại lục địa trung tâm. Được lắm, mọi thứ thật hoàn hảo. Vào lúc này, Netherus và các Domnai đang lao lên trên lưng những con heo Horses đã lọt vào tầm mắt của Haler. Bảo vệ đội tiên phong, quân đội Hoàng gia Haven bị gạt phăng như những cọng rơm, và các Domnai đã vượt qua được. Hãy xuống với suối vàng đi. Các Domnai là những cá thể quái vật mạnh mẽ, chúng tỏa ra một vầng hào quang bóng tối trên lưng những con heo Horses biết bay của chúng. Chúng sử dụng vầng hào quang đó để gây ảnh hưởng trên diện rộng, và rồi vung vũ khí của mình để hủy diệt quân đội Hoàng gia Haven. Các thành viên của GFMS đứng ngáng đường của các Domnai bị hủy diệt trong vô vọng. Haler phải hét lên, đây là lực lượng nòng cốt của Wheat, chúng ta phải loại bỏ chúng. Đúng vậy, nếu như chúng ta giải quyết đám Domnai này, chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết đám Undead còn lại. Slater hào hứng đồng tình. Những người chơi dày dặn kinh nghiệm đều phấn khích khi trông thấy các Domnai lao tới chỗ mình. Hủy diệt chúng, rất nhiều người chơi, những người giỏi nhất của GFMS, bước lên trên. Chúng tập trung quanh đội Domnai đang lao lên, không phải trước mặt mà là ở hai bên. Chúng cố gắng tiếp cận các Dom, gocchuyenaudio.com, Nai trong khi sử dụng những kỹ năng tấn công, nhưng các Domnai lao lên một cách bất cần. Đòn tấn công của những con quái vật này rất đáng sợ, và những kẻ bị chúng hạ gục được hồi sinh lại thành Undead. Trong phần đa trường hợp khi mà một thành viên GFMS chết đi, kẻ đó sẽ trở thành một Domnai và tăng cường sức tấn công. Vầng hào quang của cái chết đã trở nên mạnh hơn, các sinh vật sống hoảng sợ, những Undead trong khu vực này sẽ được tăng sức tấn công. Có thêm khả năng sinh ra các Undead cấp cao, sử dụng mọi thứ các anh có để hủy diệt chúng trước khi tình hình tệ hơn. Haler dẫn đầu những thành viên GFMS trong toàn bộ khu vực. Họ dùng tất cả những gì mình có để tấn công lũ Undead, không màng giữ lại bất kỳ nước thánh, thánh vật hay bùa phép nào cả. Đội kỵ binh Domnai bị đẩy lui bởi hàng trăm ma thuật tấn công. Những binh lính Hoàng gia Haven gần đó và thành viên của GFMS cũng hy sinh trong vụ nổ đó, nhưng chúng không hề lộ ra chút chần chừ nào cả. Bone Dragon, hai con Bone Dragon bay tới trận chiến đó. Những con Bone Dragon tỏa ra một lượng sức mạnh và HP khổng lồ, gầm lên và nghiền nát quân đội Hoàng gia. Không việc gì phải sợ, chỉ là đám xác chết thôi mà. Thành viên của GFMS đã có vô số kinh nghiệm càn quét Boss. Chúng biết cách phân chia nhiệm vụ và tấn công không ngưng nghỉ. Những con Bone Dragon và các Domnai được cường hóa bởi Death Aura đã ở đây được hơn 10 phút. Những đòn kết liễu nửa vời sẽ chỉ khiến chúng lại sống dậy, và có thêm những kẻ gục xuống bị biến thành Undead. Tốt, chỉ còn một chút nữa thôi. Trong khi đó, quân đội Hoàng gia Haven xông lên và tiếp cận Wheat. Những người chơi phương Bắc ngã xuống, được hồi sinh thành Undead, và tiếp tục chiến đấu cho tới khi hoàn toàn bị hủy diệt. Toàn bộ quân đoàn 4 và 6 đã bị hủy diệt và biến thành Undead. Gross cùng các thành viên của GFMS khác đã tẩu thoát được, nhưng chúng đã mất toàn bộ quân đội của mình. Sức mạnh của cái chết thống trị mảnh đất này. Kẻ xâm lược kia, hãy nếm thử mùi vị của sự bất tử đi. Đây là một trận chiến tuyệt vọng, nhưng Haler vẫn mỉm cười rạng rỡ. Đây rồi, sẽ không còn chiêu trò gì trong trận chiến này nữa. Một chút nữa thôi là Wheat sẽ nằm trong tầm bắn từ mũi tên của hắn. Số lượng người chơi phương Bắc cũng đã giảm đi 1/3. Slater quay đầu sang hai bên và hét lên, có một lực lượng lớn người chơi tập trung ở ngoài rìa. Không quan trọng, khi chúng tới Wheat đã chết rồi. Hơn hết nếu như có thêm những đứa ngu tới đây cu cu cu. Mọi mảnh ghép sẽ càng về đúng chỗ nhanh hơn thôi. Hắn ta đang ngập trong sự phấn khích từ đầu tới tận ngón chân. Bệnh dịch Turkin, vũ khí mạnh nhất trong tay của GFMS, để toàn bộ quân đội Hoàng gia Haven săn lùng Wheat là mục tiêu lớn nhất và lấy đó làm mồi nhử để xoay chuyển thế trận nhằm đạt được chiến thắng. Những người chơi điên cuồng đổ xô tới để giải nguy cho Wheat. Nếu như dịch bệnh Turkin lây lan giữa những người chơi này, họ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tốt lắm, với nó, đế chế Haven sẽ chiếm lấy toàn bộ lục địa Vexai. Slack, Wheat chạm khắc bức tượng của mình với một sự bình tĩnh. Nếu như đám Undead không thể trụ lại, cậu sẽ bị áp đảo, nhưng chúng đang câu thêm một khoảng thời gian đáng kể cho cậu. Những người chơi phương Bắc cũng chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng hy sinh. Dẫu cho tình hình này là một cái bẫy không có đường thoát. Đây, gocchuyenaudio.com, là một bức tượng khó, nhưng mình nghĩ rằng mình sắp xong rồi. Cậu cắt đã thành hình thù những tòa nhà và con người. Một bức tượng lớn về một thành phố nếu như cậu vẫn để nguyên như vậy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một thảm họa, nhưng bản chất thật của cậu chuẩn bị được bộc lộ. Whit dùng hai tay vốc lấy một nắm đất và rắc nhẹ nó lên trên bức tượng. Triệu hồi Sinh Sinh, cậu gọi tinh linh gió Sinh Sinh mà cậu đã tự tạo cho mình. Người đã triệu hồi tôi, thưa chủ nhân. Phải, sử dụng hơi thở nhẹ của ngươi để khiến cho những hạt bụi không bị thổi đi đi. Tuân lệnh, thưa chủ nhân đẹp trai tuyệt vời nhất vũ trụ. Sinh Sinh tạo ra một con gió nhẹ và rồi một luồng gió xoáy. Whit rắc những hạt bụi thành một đám mây xám mịt mù và bao bọc khắp bức tượng về thành phố. Những hạt bụi li ti, thảm họa khủng khiếp nhất của xã hội hiện đại cắt bụi phủ khắp bức tường. Vẫn chưa đủ, ở đây nữa, crack, cậu mạnh dạn tạo ra một áp lực lên bức tường và tạo ra một vết nứt ở dưới đáy bức tường. Một vết nứt chạy dài ngoằn ngoèo. Rồi, giờ thì xong rồi đây. Nó trông như thể cậu rất hậu đậu, nhưng mỗi khi cậu tạc tượng với con dao điêu khắc của mình, cậu dồn hết mọi sự tập trung của mình. Nó khá là tỉ mỉ, dẫu cho cậu điêu khắc nó trong thời gian ngắn. Xin vui lòng đặt tên cho bức tượng bạn vừa tạo ra. Tên của bức tượng này là Curfew. Có phải là Curfew không? Đúng vậy, nó là một tác phẩm nhắc nhở chúng ta rằng chiếc giường của mình là nơi an toàn nhất trên thế giới. Một kiệt tác cấp 3. Bạn đã hoàn thành bức tượng Curfew. Một người bạn của mẹ thiên nhiên. Một tác phẩm miêu tả một thảm họa khủng khiếp được điêu khắc bởi Whit bằng việc tổng hợp tất cả những gì diễn tả nét đẹp. Một thế giới kém may mắn nơi con người bị chôn vùi trong lớp cát dày và đang bị nứt vỡ. Một tác phẩm được tạo ra từ một vật liệu đặc biệt tên là Metal of Ruin và tạo ra một bầu không khí ảm đạm. Giá trị nghệ thuật 26,891. Đặc điểm, tất cả những sinh vật nhìn vào bức tượng Curfew được tăng thêm 11% tốc độ hồi HP và hồi mana. Ý chí của tất cả mọi người bị giảm đi, tăng khả năng nhận sát thương cao hơn khi bị tấn công. Tất cả chỉ số resistance giảm đi 3%. Lượng HP tối đa tạm thời giảm đi 10%, nhưng tất cả chỉ số tăng lên 5%. Tăng hiệu quả của các phép thuật diện rộng, Intelligence tăng lên vĩnh viễn 1 điểm, hiệu ứng không cộng dồn với những bức tượng khác, số lượng kiệt tác cấp 3 đã tạo ra, 37, Fame tăng thêm 21,391, Art tăng thêm 21, Endurance tăng thêm 3, Wisdom tăng thêm 1, Faith tăng thêm 1, tất cả chỉ số tăng thêm 1 do phần thưởng của việc tạo ra một kiệt tác cấp 3. Nữ thần đất Mini không thích bức tượng này. Một bức tượng hoàn hảo. Cậu nghĩ rằng mình sẽ thỏa mãn ngay cả chỉ với một tác phẩm đặc biệt hơn bình thường, nhưng rồi cuối cùng cậu đã tạo ra một kiệt tác cấp 3. Tất cả đều là nhờ vào sự miêu tả chi tiết tỉ mỉ về bản thân thảm họa đó. Thảm họa kinh khủng nhất và đáng sợ nhất của xã hội hiện đại. Các ngươi không thể nào tránh được những hạt bụi li ti được đâu. Disaster Scouting, bạn đã kích hoạt Disaster Scouting. Tất cả chỉ số giảm đi vĩnh viễn 20 điểm, 20,000 HP và mana đã bị tiêu thụ. Tất cả chỉ số giảm đi 15% trong vòng 3 ngày. Chỉ số Affinity with Nature giảm đi. Disaster Scouting chỉ có thể sử dụng một lần. gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, mỗi khi bạn gọi xuống một thảm họa nguy hiểm, Fame hoặc Notoriety sẽ tăng thêm dựa theo mức độ nghiêm trọng của thiệt hại. Làm ơn hãy nhớ rằng bạn có thể bị giết ở trong thảm họa. Metal of Ruin đã bị phá hủy, sức mạnh của đại thảm họa tăng thêm 60%. Bức tượng vỡ vụn thành nhiều mảnh và rơi xuống mặt đất. Vậy, đây là một thảm họa đầu tiên. Cậu nhặt lên các mảnh Metal of Ruin đã hư hỏng. Đội quân đã thống trị lục địa trung tâm giờ đã tập trung hết tại đây, nên cậu thấy rằng vậy là chưa đủ. Nhiều quân đoàn vẫn đang lao tới đây với chỉ một mục đích duy nhất. Thế giới đã thay đổi, kẻ xấu giờ đây vừa giỏi giang và vừa siêng năng nữa. Whit bắt đầu tạc một bức tượng khác, cậu đã sử dụng Sculpture Resurrection, cậu không muốn đối mặt với một mất mát lớn nữa nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Thôi kệ mẹ nó, level có thể được cày lại mà, dù gì thì, mình cũng chỉ sống một lần thôi. Team dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm cách chương.